Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi một chút. Nói xong, Tần Hạo đứng dậy đi vào đoạn rừng, không biết mày mò ở đâu một trận, mang đến mấy cái lá cây. Bóp ra nước của lá cây, cẩn thận từng ly từng tí, xoa lên vết thương của Phan Vân. Lúc đầu, Phan Vân cũng đau đớn hít vào một hơi. Cặp mắt đẹp nhìn qua vô cùng thống khổ, bất quá sức chịu đựng của nàng cũng không có kém. Kiên trì được, rất nhanh. Tần Hạo nhặt vài cành cây nhỏ, nhẹ nhàng bẻ ra mấy đoạn, cẩn thận dùng dây buộc ở trên cổ chân của Phan Vân, có thể tạm thời cố định được vết thương. Được rồi, đại công cáo thành. Tần Hạo quẹt mồ hôi trên trán, mặc dù thao tác đơn giản nhưng phải cần chú ý tập trung, chỉ có hắn rõ nhất. Lúc này mọi người bắt đầu mới hòa hoãn lại một chút. Không nghĩ đến trong đội ngũ chúng ta lại có cao thủ y thuật, ê may mắn. Lúc này tất cả đang không khỏi lau mắt mà nhìn Tần Hạo, bởi vì từ ngay khi bắt đầu Tần Hạo là một kẻ có vẻ không nói nhiều, cảm giác như không tồn tại ở trong đoàn người vậy. Chương 305, hoang thôn. Nhìn vết thương ở trên người Phan Vân tạm thời đã ổn, mọi người thở dài. Chung quy đây là rừng sâu núi thẳm, cũng không có dụng cụ chữa bệnh chuyên nghiệp, nếu như nói về chuyện này có lẽ mà không giải quyết được thì sẽ hỏng chuyến đi. Cũng may Tần Hạo thi triển ra y thuật, bây giờ mọi người đều không có coi thường hắn được nữa, ngược lại đều đang tôn trọng hắn. Trong tình huống nguy hiểm, có khả năng có người tinh thông y thuật mà nói, dĩ nhiên là hoan nghênh còn không kịp. Người trong cuộc là Phan Vân cũng đang nhìn Tần Hạo cảm kích. Lúc này Miêu Hồng mỉm cười nhìn Tần Hạo, tâm tình chập chờn tương đối phức tạp. Mọi người thu thập mọi thứ một chút đi, nhanh lên, sau đó lên đường, không nên chậm trễ thời gian ở đây đâu. Bất quá tiếp theo là mọi người phải cẩn thận đó, tránh dẫm phải bẫy của thợ săn trên núi đó. Xác thực, ở trong đám này nhiều người như vậy, trên đường đi rất có thể gặp phải những cạm bẫy của thợ săn. Nếu như mà cứ thế không khéo sẽ phải phò bỏ cuộc chơi này mất. Được rồi, tôi cảm giác lần này là tốt rồi. Tôi đề nghị chúng ta đi xung quanh dò đường xem như thế nào. Trương Cường đi đằng trước. Nếu như không phải Phan Vân dẫm phải bẫy như vậy là hắn, cho nên bây giờ trong lòng hắn lạnh lẽo, vội vàng nói ra ý nghĩ của mình, đẩy người khác đi trước. Hai người các cậu có ý kiến gì không? Miêu Hồng nhìn hai người huấn luyện viên thể thao kia lên dò hỏi. Không có gì cả. Xung Đồng cùng với lại Vương Mục, hai người trố mắt nhìn nhau gật đầu đồng ý. Chung quy hai người bọn họ trong đội ngũ là những người khỏe mạnh nhất, có thể làm nhiệm vụ mở đường tiên phong. Mà Tần Hạo lúc này đang gánh vác tác dụng là y tá của đội, dĩ nhiên phải đi sau cùng mới bảo vệ được hắn. Sau khi mọi người sắp xếp xong, lại một lần nữa lên đường. Tốc độ cũng tương đối nhanh. Đã có vết xe đổ đằng trước, tất cả đều rất chú ý bước chân, để tránh dẫm phải bẫy của thợ săn, cho nên lộ trình cũng không thể nhanh được. Tuy nhiên rất may ở đây là cảnh vật cũng rất đẹp, vừa đi vừa ngắm. Cuối cùng bọn họ đã đến cái thôn làng kia, làm cho tất cả mọi người ánh mắt tỏa sáng. Không ngờ ở đây lại có một cái thôn làng xinh đẹp như là nơi thế ngoại đào nguyên. Không chỉ như vậy, ở phía trước nhìn những kiến trúc kia là những mảnh gạch ngói đỏ tươi. Sau đó họ ở đằng sau tựa hồ nghe tiếng nước róc rách chảy không ngừng chảy qua những khe núi, chảy xuôi xuống ở trong thôn tạo thành một dòng suối nho nhỏ. Toàn bộ quang cảnh trong thôn hiện lên vô cùng mỹ lệ, nhưng duy chỉ có một điểm làm người ta quỷ dị, đó chính là ở trong thôn này không có lấy một bóng người, một điểm âm thanh cũng không có. Nó yên tĩnh đến có chút rợn rợn. Mặc dù chỉ là nửa ngày nhưng hoàn cảnh ở đây làm cho người ta sợ hãi. Này này, các người nhìn thấy có cái gì đó đang động đậy? Bỗng nhiên Phan Vân tay túm vào một cái cây nhặt được ở trong rừng cây, giống như là một cây gậy chống đỡ, nhưng một tay kia của nàng chỉ cách đó không xa, đồng thời không khỏi hét lên một tiếng, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Mọi người theo ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Ở giữa thôn yên tĩnh bỗng nhiên vang lên âm thanh cót két. Âm thanh kia là ở phía một cái lu nước. Tất cả hít sâu một hơi, từ từ đi tới. Này, cậu đi xem một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.